Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, tất cả đều hồi lớp học ngồi xong. Mau, đừng ban nam lão sư bắt đầu giữ gìn trật tự. Các ngươi, đều hồi lớp ngồi xong. Đôi ở bên nhau đồng học còn không có tới kịp trở về đi. Liên tiếp tiếng thét chói tai từ các phương hướng truyền đến. Càng ngày càng nhiều đồng học bắt đầu kinh hoàng. Bọn họ thấy, lúc trước còn ngồi ở cùng nhau, hoặc vừa nói vừa cười, hoặc tán phiếm luận mà đồng học đột nhiên nhào hướng bọn họ người bên cạnh. Há mồm liền cắn, có một người còn ở một người khác trên cổ xé rách xuống dưới một khối da thịt ở trong miệng cắn. Đãi hắn ăn xong đi về sau hưng phấn phát ra dã thú giống nhau gào giống thanh. Tiếp theo lại bổ nhào vào gần nhất một thân người đi lên. Cứu, cứu mạng, cái kia mang mắt kính nam học sinh muốn chạy. Đáng tiếc quá phận khủng hoảng làm hắn liền đi sức lực đều không có. Mọi người tưởng hỗ trợ. Đáng tiếc lúc này đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Mau báo cảnh sát, có học sinh phản ứng lại đây. Cầm di động chuẩn bị ấn hạ dãy số. Lúc này nàng người bên cạnh không ngừng chiều nàng chen qua tới. Như vậy tình huống khiến cho nàng chú ý, nàng ngẩng đầu vừa thấy, một trương hư thối mặt tức khắc ánh vào tròng mắt, a, di động rớt tới rồi trên mặt đất, bị không có chú ý tới đồng học dẫm đi lên, một người nữ sinh tiếng thét chói tai khiến cho chung quanh người chú ý. Nàng bị gần nhất một cái đồng học đột nhiên cắn cánh tay. Đau đớn làm nàng không khỏi thét chói tai ra tiếng. Một chân đột nhiên đá dẫm lên đột nhiên cắn nàng người. Nhưng kia cái nhân tượng là vô tri vô giác, cho dù bị dẫm ra chóc thịt bong cũng kiên quyết không buông tay. Nhìn trước mắt khủng bố cảnh tượng, bên tai là các địa phương không ngừng vang lên tiếng thét chói tai. Mọi người như trụy hầm băng trong lòng sợ hãi bị vô hạn phóng đại. Đây là ở ăn thịt người, chúng nó ở ăn thịt người. Chạy mau. Không biết trong đám người ai kêu một tiếng, mọi người đột nhiên phản ứng lại đây giống nhau, sôi nổi hướng cửa thang lầu chạy tới. Trong lúc nhất thời hàng hiên chen chúc, Tần Nguyệt bên này tình huống tương đối hảo chút. Sớm tại các bạn học đi ra phòng học thời điểm nàng liền trộm đem lớp môn cấp đóng. Cái kia té xỉu sau biến dị đồng học lung lay ghé vào cửa sổ pha lê thượng đối với trên hành lang. Người gào giống. Tam ban các bạn học ra bên ngoài chạy thời điểm, bọn họ mới chú ý tới cái này toàn thân bắt đầu hư thối giống như dã thú người dán ở cửa sổ thượng. Cái này mọi người như chim sợ cành cong giống nhau hận không thể lập tức thoát ly này mảnh đất. Đến an toàn địa phương đi, có yêu quái, biến thái ăn thịt người ma, chúng nó ở ăn thịt người, đại gia chạy mau, cứu mạng, đừng dẫm ta, nhường một chút, a. Không cần bắt ta, cứu mạng, đại gia đừng nóng vội. Trước chạy ra trường học đến bên ngoài lại nói. Các lão sư đã báo nguy, đừng nóng vội, chú ý chung quanh đồng học. Phát hiện phát bệnh giả lập tức nhắc nhở bên người người. Các lão sư sớm đã duy trì không được trường hợp. Bọn họ không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết nguy hiểm, các bạn học ở phía trước chạy. Bọn họ có ở bên cạnh có ở phía sau duy trì trật tự. Để bọn học sinh có thể nhanh nhất chạy ra cùng phòng ngừa dẫm đạp sự kiện phát sinh. Cá biệt lão sư còn đỡ người bệnh. Tần Nguyệt xa xa thấy có học sinh cùng lão sư nói gì đó. Những cái đó lão sư vẻ mặt lo lắng buông ra bị thương học sinh. Chỉ phòng học phương hướng. Hiển nhiên là gọi bọn hắn chính mình đến trong phòng học trốn đi. Tần Nguyệt đi theo đại bộ đội ra bên ngoài chạy, dọc theo đường đi chú ý người bên cạnh, để ngừa bọn họ đột nhiên biến dị thành tang thi đem chính mình phát gục. Suy xét đến không có vũ khí, nàng thuận tay đem đi ngang qua mặt khác lớp khi sách ra tới ghế dựa hướng trên tường tạp. Lấy ra lớn nhất tốt nhất dùng kia căn đầu gỗ làm phòng thân dùng. Bọn họ bên này mới chạy xuống thang lầu mới chú ý tới bọn họ là như thế hảo vận. Có một cái cửa thang lầu học sinh biến dị, phía trước đồng học còn không có chạy ra đi, mặt sau không hiểu rõ đồng học vẫn luôn tễ, thế cho nên tang thi bị kẹp ở bên trong không ngừng đả thương người. vài cái đồng học bị bắt hoặc là bị cắn. Nghiêm trọng nhất một cái đã hơi thở thoi thóp. Càng ngày càng nhiều đồng học bắt đầu biến dị. Chờ Tần Nguyệt bọn họ chạy đến sân thể dục khi đã có thể nhìn đến Tư Cách trong một góc lay động mà. Ra linh tinh tang thi. Qua lúc ban đầu khủng hoảng các bạn học đã có thể thực tốt đoàn kết ở bên nhau. Bọn họ biểu tình tuy rằng vẫn là thực hoảng loạn, lại không có nơi chạy loạn. Nhiều là vài người tập trung ở bên nhau dọc theo đường đi hướng giáo ngoại chạy tới. A, chạy ở phía trước một người nữ sinh té ngã. Nàng hoảng sợ nhìn lay động lại đây tang thi. Tần Nguyệt cao mày kéo nàng ném hướng về phía trước đám người. Loại này tuyệt cảnh dưới người Tần Nguyệt là không dám nhiều tiếp xúc. Lý trí điểm còn hảo. Không lý trí chính mình bỏ không đứng dậy cũng không muốn buông tay. Cuối cùng thường thường là kéo cứu nàng người cùng chết. Một cây gậy bổ về phía tang thi. Đánh đến Tần Nguyệt tay tê dại. Nàng không có cùng tang thi tiếp tục dây dưa đi xuống ý tứ. Nhìn mắt đám người, quay đầu hướng đường nhỏ chạy tới. Bên ngoài thế giới hẳn là không sai biệt lắm. Tuy rằng người nhiều sẽ đưa tới càng nhiều tang thi, nhưng lúc ban đầu tình huống vẫn là người nhiều càng có cảm giác an toàn. Tuy tiện gọi người tách ra thảo người ngại không nói. Không chừng còn hại người toàn quân bị diệt. Tần Nguyệt một người hướng đường nhỏ thượng chạy tới. Chuẩn bị trèo tường ra cổng trường. Hết chương.